Tử Đằng không nở lần hai không còn là nữ phụ. Không còn là nữ phụ. Góc truyện audio.com. Chấm, 1, Bạch Dĩ Hiên, tuổi 28, gia thế là lão đại của băng đảng mafia La Nostra. Bạch đại thiếu gia uy danh mà ai cũng biết là ai. Ngoại hình, dáng người cao to, vạm vỡ, anh tuấn, phi phàm tựa một vị thần. Đôi mắt sâu xanh như đại dương thăm thẳm, đôi môi mỏng bạc tình, gò má cao, lông mày đậm chất nam tính. Từng cái nhấc chân động tay đều rất tao nhã, lại vô cùng lãnh đạm, uy nghiêm, xứng danh người đa mưu túc trí nhất trong tứ đại gia tộc. Tính cách, trầm tư, lạnh lùng, lại mang tính sở hữu cực cao. Cái gì khôn hứng thú thì vô tâm vứt bỏ. Cái gì đã xác định được tầm quan trọng của nó thì phải tìm mọi cách chiếm đoạt. Từ nhỏ đã bị hành hạ nên có khuynh hướng SM. Không có tình thương bồi đắp nên rất hờ hững. Vô tình, khi đã yêu thì chấp nhất. Si tâm tuyệt đối. 2. Từ Lục Giai, tuổi 26, gia thế, thông tin tuyệt mật, được biết đến với thân phận là giám đốc công ty đồ chơi trẻ em Lilus hàng đầu thế giới. Ngoại hình, đôi lông mày sậm nhìn rất ngầu, sống mũi cao thẳng cân xứng khuôn mặt, đôi môi đầy đặn nhìn rất quyến rũ, đôi mắt biết cười, con ngươi màu nâu sâu như hút hồn người, nhìn bề ngoài điển trai, phong trần nhưng vẫn không giấu được nét cao quý tiềm tàng. Nhìn thì rất vô hại, có khi còn ăn hại nữa là đằng khác, nhưng thân phận cùng tài năng thật thì không lường được. Tính cách, được liệt vào sách đỏ với tư cách là động vật giống được vô sỉ. Phúc hắc đứng thứ hai thì không có ai dám đứng thứ nhất. Suy ra từ lý luận logic của các vị giáo sư thì Từ Vi Vũ họ Từ. Mà Từ Lục Giai cũng họ Từ. Tính cách di truyền biến dị nhiều đời. 3. Trình Phong Lữ, tuổi 25, gia thế, tổng tài công ty giải trí Zono tiếng tăm nhất nhì thế giới. Trình nhị thiếu gia tuấn lãng của giới bạch đạo, ngoại hình, có đôi mắt màu xanh biển đậm như chứa một cõi không gian vô tận. Vầng trán cao, đôi môi cong nhìn có nét đào hoa, vóc người cao lớn, khí chất lịch thiệp, tiêu soái, tính cách, có sự kiêu ngạo của một vị tổng tài, khôn khéo trong doanh thương, tuy nhiên lại ngu muội trong tình ái. Khi đã biết trái tim mình thuộc về ai thì lại rất trầm ấm. Ôn nhu, cư xử tử tế với người đấy. 4. Lãnh Dịch Khiêm, tuổi 27, gia thế. Chủ nhân Lãnh gia, ông trùm buôn bán các loại vũ khí. Những sản phẩm gây tính sát thương cao để thực hiện ám sát. Là một trong tứ đại gia tộc làm mưa làm gió ở Hắc Đạo. Ngoại hình, ánh mắt sắc như chim ưng. Mày kiếm, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt góc cạnh hoàn mỹ. Từ người tỏa ra khí thế oai nghiêm, cao ngạo, tính cách, dứt khoát, nói một là một, không thích dây dưa mất thì giờ. Coi phụ nữ là thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Âm trầm, lãnh huyết, chưa bao giờ biết đến bốn chữ niệm tình cho qua. 5. Trương Du Thần, tuổi 28, gia thế, đại thiếu gia của gia tộc Trương gia đã tồn tại qua mấy thế kỷ. Là người đứng đầu thế giới ngầm. Thực hiện nhiều giao dịch tuyệt mật có liên quan tới chính phủ nhiều nước. Ngoại hình, vóc người lớn, vạm vỡ, đôi mắt màu đen hun hút đầy ma mị. Xung quanh người bao bọc bởi khí chất nguy hiểm, lạnh lùng, tính cách, âm độc, không từ mọi thủ đoạn có được thứ mình muốn. Ra tay rất tàn nhẫn, man dở, mưu sâu kế hiểm, đi bước nào khiến kẻ chung quanh phải run sợ bước đó. Đến Bạch Dĩ Hiên cũng phải đề phòng. Tận lực đối phó với nhiều chiêu hiểm ác của Trương Du Thần. Duy chỉ có Trình Lạc Nghiêm là đủ đẳng cấp để đùa giỡn với hắn. Trương Du Thần rất vừa ý Chu Khuynh Cơ, đơn giản vì cô ta luôn hiểu hắn muốn gì, đều mưu ma trước quỷ như nhau. 5. Trình Lạc Nghiêm, tuổi 29, gia thế, là người sở hữu lực lượng ngoài ánh sáng của Trình gia. Trình Lạc Nghiêm là chủ thượng của tổ chức ám sát Geranium đã rút vũ khí là phải có kẻ chết. Thế lực hắc đạo của Trình gia tập trung vào tổ chức ám sát bậc nhất này. Ngoại hình, đôi mắt dịu dàng, lông mi dài cụp xuống tạo vẻ ôn nhu, bề ngoài là một dạng thư sinh nho nhã, tư chất bình thản, như tất cả đều là chuyện nhỏ. tính cách, che giấu rất sâu, quỷ kế đa mưu, Dương Đông kích Tây không ai bì nổi. Là người duy nhất có thể đùa bỡn Trương Du Thần, nhiều lần còn công khai phe phỡn, cười giỡn hắn khi cả hai phe đang nổ súng kịch liệt. Tưởng như là người dễ gần vì hay cười, lại là một kẻ âm hiểm bậc nhất của tứ đại gia tộc. 6. Bạch Sở Viên, tuổi 28, gia thế, nhị thiếu gia của Bạch gia vang danh tứ bề, nhìn thì rất vô lại. Bộ dáng nhàn hạ, ăn chơi như công tử nhưng thực chất là một tay nghiên cứu điên rồ của giới hắc đạo. Những chất độc hóa học, axit, bom nguyên tử, đều do Bạch Sở Viên nghiên cứu chế tạo ra. Đôi lần còn áp dụng thú vui quái đản này thí nghiệm lên con người. Ngoại hình, giống Bạch Dĩ Hiên nhưng có vẻ ma mãnh, yêu nghiệt hơn nhiều. Tính cách, mặc dù rất hay cười nhưng có khi còn khó đoán và ra tay tàn độc với những phương thức trừng trị quái dị. Khủng khiếp hơn cả anh trai mình, đối với mọi chuyện đều là một bộ dáng cả lơ phất phơ. Khiến người ta sơ suất mà coi thường, chỉ nghe lời mỗi Bạch Dĩ Hiên. Một số nhân vật phụ khác, Tiêu Khiết, là cánh tay phải đắc lực của Bạch Dĩ Hiên, được Bạch Dĩ Hiên thu nhận khi di cư trái phép lúc bị truy giết. Chu Tử Đằng nói chuyện khá hợp với Tiêu Khiết nên cô còn mạnh bạo lén lưu số điện thoại mình trong điện thoại Tiêu Khiết. Khi Bạch Dĩ Hiên biết được thì anh bị đày đi làm nhiều công vụ bất khả thi ngoài sa mạc. Rất nhiều lần dính đòn ghen vô lý của boss mình, để mắt tới Dahlia, trợ lý của Chu Tử Đằng, Lương Kỷ Khiên, anh họ xa của Bạch Dĩ Hiên, là bác sĩ riêng của Bạch gia dù ngoài mặt là chủ tịch của chuỗi bệnh viện uy tín thế giới. Hay chọc tức Bạch Dĩ Hiên bằng cách lợi dụng mối quan hệ bác sĩ. Bệnh nhân tiếp cận Chu Tử Đằng, nghi là, có gian tình, hình như là với, Bạch Sở Viên, Hứa Tuấn Kiệt, rất giỏi trong lĩnh vực chế tạo máy móc, là trợ thủ đắc lực của Trình Lạc Nghiêm kiêm bạn thân nối khấu của Trình Phong Lữ. Cha là quản gia Hứa lâu năm của Trình gia, mẹ là Vú Ngô đã chăm sóc hai anh em họ Trình từ bé. Là người mà Trương Y Giao thầm yêu, song vì ngại thân phận, anh vẫn luôn từ chối tình cảm của cô. Chu Quân Dạ, đại thiếu gia nhà họ Chu, tuổi trẻ tài cao, là một chuyên gia hacker các mạng ngầm, song vì tham vọng quá lớn của mình, Chu Quân Dạ đã bắt tay với Chu Khuynh Cơ lên kế hoạch ám hại Chu Tử Đằng nhằm bưng bít bí mật mình không phải con ruột của Chu gia và chiếm luôn công ty. Lee Sin, Andrew, Audrey Esme là Mordiere, hai cậu chủ nhỏ điển trai người Pháp của gia tộc Esme. Nghịch ngợm, quậy phá, là khắc tinh chuyên phá hoại của Bạch Dĩ Hiên, chướng ngại vật nguy hiểm của Trình Phong Lữ nhưng lại cực kỳ dễ bị mua chuộc bởi Từ Lục Giai. Anh Giai là tổng giám đốc công ty đồ chơi chuyên sản xuất nhân vật hai cậu nhóc này thích. Cách chương.